sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, chương 427, súng phun lửa. 3 ngày thời gian, tên Minh Nhật Quốc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thông chi không đến thôn xóm, thì do chỗ gần thành phố cấp đơn vị phái thú nhân thông chi. Các thú nhân thảo luận quốc hiệu mới lúc, Alan bên này đối với 300 người đội ngũ tiến hành chỉnh hợp huấn luyện bên trong. Bởi vì lần này thám hiểm không phải Hải Dương thám hiểm, mà là lục địa thám hiểm, cho nên Alan huấn luyện phương hướng cũng không đồng dạng. Hoang dã cầu sinh là lần này trọng yếu học tập hạng mục. Miêu tộc thú nhân Bell bị Alan chuyển đi về Minh Nhật Thành, trở thành lần này hoang dã cầu sinh phó giáo quan. Bình thường Alan không ở lúc, liền từ hắn đảm nhiệm toàn bộ dạy học nội dung. Các miêu tộc thú nhân đều nhận được assassin huấn luyện, bọn hắn tương đương với ôn tập, thuận tiện thâm nhập học tập cái này cầu sinh bản lĩnh. Chủng tộc khác các giác tỉnh giả chưa từng học qua hoang dã giáo trình. Bèo dạy hết thảy đều là như vậy mới mẻ, làm bọn hắn tầm mắt mở rộng. Hóa ra một người vũ khí gì đều không có, cũng có thể ở trong vùng hoang dã tìm tới nhiều như vậy vũ khí. Lần này lớp học là thâm nhập dạy học, tại vốn có trên cơ sở tiến thêm một bước, học tập Minh Nhật Quốc lãnh địa bên trong dã thú phẩm loại, côn trùng chủng loại, cùng thực vật loại hình. Có côn trùng có thể ăn sống, tỉ như cái này màu trắng nhện, bỏ đi đầu, nó không có độc tố, protein cao, có nhiều cao dinh dưỡng giá trị, làm người không có đồ ăn lại rất đói lúc, có thể lựa chọn ăn sống, hoặc là nướng ăn, một chỗ rừng sâu núi thảm bên trong. Bèo mang theo đại lượng thú nhân vây xem một cái vàng nhạt nhạt trắng con nhện nhỏ. Con nhện nhỏ không biết đám người này muốn làm gì, yên lặng tại kẽ cây bên trong dệt lưới. Một giây sau, một cái thô ráp bàn tay lớn nắm thân thể của nó. Bèo đứng ở trong đám người, mặt dày bởi vì trường kỳ phơi nắng biến thành màu đồng cổ. Trên mặt có không cầm được ý cười. Kỳ thật ăn sống hương vị cũng không tệ, chỉ cần ngươi xem nhẹ nó bề ngoài, bỏ đi đầu. Bèo thân là giáo quan, làm gương tốt, đem nhện đầu vặn gãy, màu trắng thân thể thì bỏ vào trong miệng của hắn. Hàm răng khép kín rất giòn, còn lại thú nhân nhìn xem giáo quan khẽ gật đầu. Trên mặt lộ ra, rất không tệ, các ngươi cũng thử một chút, biểu lộ. Tất cả mọi người vô ý thức lắc đầu, Bèo có trông thấy được không người nguyện ý nếm thử. Ho khan nói, đương nhiên. Nếu có điều kiện, dùng tốt nhất đồ nướng phương thức ăn. Dù sao những động vật này trong cơ thể sẽ có ký sinh trùng cùng bệnh khuẩn loại hình đồ vật. Ăn sống rất không vệ sinh. Huấn luyện viên kia ngươi còn dám ăn? Ta đây không phải đã thức tỉnh à? Thân thể cường đại, bách độc bất xâm. Bèo cười vỗ vỗ lồng ngực, như là đập sắt thép lồng ngực. Truyền ra phanh phanh mạnh mẽ thanh âm. Các thú nhân á khẩu không trả lời được, liền giáo quan đều cường đại như vậy. Như vậy Alan bệ hạ đâu? Các thú nhân ở trong lòng cuồng lắc đầu, đơn giản không cách nào tưởng tượng quốc vương bệ hạ ăn sống nhện dáng vẻ. Bèo chép chép miệng, lại mang đám người phân biệt trái cây cỏ dại. Có nhiều thứ trong ngoài không đồng nhất, tỉ như cái này nhan sắc tiên diễm 7 màu điểm lấm tấm cây nấm nhìn như có độc. Trên thực tế không có độc, ta chính miệng thử qua. Bèo một đường đi, đối với thú nhân phổ cập khoa học trên 100 cái trong sách vở không có ghi chép độc vật. Cũng phổ cập khoa học mấy chục loại có thể ăn không độc vật. Các thú nhân càng học càng xấu hổ, rất nhiều thứ đều là Bèo chính miệng thí nghiệm qua đồ vật. Mà Bèo giáo quan hiện tại vẫn như cũ sống được rất tốt. Có thể thấy được trên người hắn kháng độc tính cao đến làm cho người giận sôi. Giác tỉnh giả không phải nói sau khi thức tỉnh 100% kháng độc. Trong cơ thể của bọn họ kháng độc năng lực có hạn mức cao nhất. Một khi siêu việt giá trị cực hạn, thân thể hệ thống miễn dịch xử lý không được. liền sẽ độc phát thân vong. Beo là một lần nhấm nháp nhỏ độc, để thân thể dần dần có độc kháng. Đằng sau mới nếm thử trung đẳng độc vật, tăng cường kháng độc tính. Đợi đến thân thể bách độc bất xâm, mới nếm thử cao độ chấn động độc vật. Lúc này mới có hôm nay hắn. Cho dù là Alan, hắn phát hiện Beo hoang dã cầu sinh kỹ năng còn cao hơn hắn. Alan chính là hoang dã cầu sinh là toàn diện hình. Beo là chuyên chú phiến địa vực này. Chỉ cần tại Minh Nhật quốc lãnh địa, hắn cầu sinh năng lực có thể so với một đời tông sư. Có thể khai tông lập phái. Beo ở chỗ này tìm tới nhân sinh ý nghĩa. Mỗi ngày đều quán thâu đại lượng tri thức cho các thú nhân. Alan hợp thời đến học một cái, thuận tiện dùng hắn dạy bảo năng lực đảo ngược truyền cho thú nhân binh sĩ, gia tốc bọn hắn học tập tiến độ. Vài ngày sau, 300 người đội ngũ đã trở thành hoang dã đại sư. Dù là trần truồng không mang theo bất luận cái gì công cụ tiến vào thâm sơn dã lĩnh, cũng có thể sống rất thoải mái. Mà những ngày này Alan cũng không có uổng phí thời gian. Hắn một mực tại nghiên cứu chế tạo súng phun lửa. Xưởng quân sự có rất nhiều vũ khí đơn đặt hàng. Súng phun lửa có lẽ là trước đó liền dựng lên hạng mục. Chỉ vì không có dầu hỏa, nhiên liệu chi phí quá cao, hạng mục làm được một nửa không có làm tiếp. Khởi động lại hạng mục về sau, Alan tự mình giám sát, gia tốc chế tạo tiến trình, đi qua nghiêm ngặt giữ cửa ải. Xưởng quân sự rốt cuộc chế tạo gấp gáp 100 kiện súng phun lửa, súng phun cùng thân bình cùng tương quan đồ khiêng, thuận tiện nhấc lên. Thủy Châu thành phố xe lửa đường dây chính thức hoàn thành. Trống không đi ra, các công nhân bị Alan an bài đào thông đạo. Alan kế hoạch xây một đầu đường ống dẫn dầu, trực tiếp từ Bắc Mạc dùng hệ thống vận chuyển dầu hỏa tiến vào Minh Nhật thành phố. Nguyên kế hoạch xây hướng Bắc Mạc mỏ dầu xe lửa đường dây không thay đổi. Tiếp tục xây, thuận tiện Alan tăng binh Bắc Mạc, rút ngắn trợ giúp thời gian, phòng ngừa địch nhân chiếm lĩnh Bắc Mạc. Hiện tại không có để ý đạo vận chuyển, mỗi ngày vận chuyển đến Minh Nhật thành phố dầu hỏa đều là nhân lực vận chuyển. Bắc Mạc mỏ dầu sản lượng cũng tại thăng cấp, đã từ mỗi ngày 100 tấn gia tăng mỗi ngày 500 tấn. 1 tấn 7 thùng dầu thô, một ngày chính là 3.500 thùng. Dầu hỏa nhà máy hóa chất liên hợp hóa học sở thí nghiệm quán thâu 600 bình dầu đặc, cùng 300 cái áp xúc khí nén áp lực bình. Cái này súng phun lửa tham khảo kiểu Mỹ M2A17. Áp cụm dầu đặc, có thể phun bắn 50 mét khoảng cách. Đáng tiếc là bây giờ còn chưa có tạo xong ô tô. Không phải vậy Alan có thể vận chuyển càng nhiều xăng dầu trang bị tiến vào thập vạn đại sơn. 300 cái thú nhân đứng tại quân doanh, đứng thành một hàng ngay ngắn. Mỗi một cái thú nhân này sụ mặt, nghiêm túc nhìn về phía đài cao. Chỗ ấy có cái không tay thú nhân loại. Alan mặc giống như mọi người màu xanh lá quân phục, không bởi vì hắn là quốc vương liền mặc đến hoa lệ. Hôm nay, chúng ta đem cùng một chỗ tiến về thập vạn đại sơn, thăm dò di tích Chi Mê. Hôm qua chúng ta đã diễn luyện qua súng phun lửa phương pháp sử dụng. Bởi vì dầu hỏa sản lượng không đủ, mọi người không thể thỏa thích huấn luyện, cho nên mọi người tiến vào thập vạn đại sơn về sau, nhất định phải nghe chỉ huy, tuyệt đối không thể thấy côn trùng liền mù châm lửa lãng phí xăng dầu. Đã nghe chưa? Alan liên tục cường điệu, dùng kỹ năng dành cho mãnh liệt ám chỉ, làm sâu sắc bọn hắn nghe mệnh lệnh năng lực. Đúng, quốc vương bệ hạ, các thú nhân trung khí 10 phần hô. Dưới đài, Beo hồi ức súng phun lửa tràng cảnh. Hiện tại vẫn cảm thấy đầu lưỡi khô ráo, huyết dịch sôi trào, cái kia kéo dài ngọn lửa, một đường phun ra, thiêu đốt hết thảy sinh cơ. Nghe nói thập vạn đại sơn bên trong có khiến người tuyệt vọng trùng chiều. Yêu hoàng dã cầu sinh hắn đã không kịp chờ đợi tiến vào thập vạn đại sơn. muốn dùng 50 mét hỏa diễm chuỗi nướng trùng chiều. Cái khác thú nhân ngược lại là không có beo như vậy kỳ hoa. Bọn hắn kỳ thật rất sợ trùng chiều, nhưng là dùng qua súng phun lửa về sau, phần này lo lắng liền không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục